hôm nay gia gia của nàng mới tới đã giết tiểu nhị của Khí Vân Tông. Vân Tri Thu giật mình hỏi. Thế có sao không? Miêu Nghị bất đắc dĩ nói. Sao cái gì, vừa lúc rơi vào tay Ưng Vô Địch, sao ta có thể để mặc gia gia của nàng chịu chết? Nhưng nàng nhớ nói rõ với gia gia nàng là nơi này không phải một mình ta nói là được hết, rơi vào tay Bích Nguyệt phu nhân thì rắc rối. Vân Tri Thu gật đầu nói, biểu tình trầm trọng. Lát nữa ta đi nói chuyện. Miêu Nghị vừa lên lầu vừa hỏi. Đã sắp xếp chỗ ở cho mấy người họ chưa? Mỗi người một động tiên, tạm thời vậy đi, chờ ngươi tìm chỗ cư trú cho họ rồi tách ra. Ngọc Nô Kiều ở động tiên nào, lại tới chọc nàng nữa? Vân Tri Thu kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị cười nói. Ban ngày ta nói rồi, tối nay muốn nàng ta thị tẩm. Thấy Miêu Nghị ở trước mặt mình còn dám nói bằng phẳng như thế thì Vân Tri Thu biết chắc hắn không thật sự muốn làm.